Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 96, chân đạp thanh vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tông cường giả đều nhìn chăm chú lên Trần Mục, trong mắt đều là hâm mộ, hắn chỗ cho thấy thiên phú, nghiền ép cùng thời đại còn lại thiên kiêu tại Hoang Châu tiềm lực bảng phía trên, Lâm Diệu Ngữ so Trần Mục bài danh càng cao, đó là bởi vì nàng đặc thù huyết mạch, có phản tổ khả năng cường giả tiền bối nhóm đều cảm thấy, chỉ cần Trần Mục không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành Khương Phục Tiên hoặc là Tô Mân như thế kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả. Hoàng Châu cùng thế hệ thiên kiêu đã toàn bộ bị hắn chấn áp, cho dù là còn lại cùng thế hệ thiên kiêu đến Thanh Vân Đại hội cùng chàng cạnh tranh, cũng sẽ là giống nhau kết quả, hắn tại kiếm hậu cảnh thực sự quá kinh diễm. Lực lượng của hắn siêu việt kiếm hậu cực cảnh, Trần Mục có lẽ có thể tại vạn tượng đại lục đặt chân cái kia biến mất thật lâu cảnh giới, kiếm mở tiên môn người thỉnh thoảng sẽ có, nhưng có thể tại vạn tượng đại lục trở thành kiếm tiên cường giả đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Cái này còn không phải hắn thời đại. Dư Tung bĩu môi, mắt trong mang theo hàn ý, chung quanh cường giả tiền bối đều mang cười, bọn họ biết Dư Tung đây là tại ghen ghét. Đỉnh núi truyền tống trận bị Tô Mân kiếm kia phá hư, Trần Mục không cách nào dùng ngọc điệp rời đi Thanh Vân bí cảnh, Triệu Tư Tư bọn họ đi tới, rất nhanh thân ảnh của bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại trên bạch ngọc đài. Thanh Vân đại hội còn không có kết thúc, Lăng Vân Tông sớm khóa chặt Thanh Vân đại hội hạng nhất. Lý Thanh Lưu biểu lộ tương đương kích động, Lăng Vân Tông có thể thu được đệ nhất hắn rất cao hứng, tối cao tâm là tiểu bối nhóm đều bình an. Sau đó trèo lên đỉnh thành công là Ngũ Tiên Giáo, bọn họ có 4 vị tiểu bối đồng thời trèo lên đỉnh, trực tiếp khóa chặt hạng 2 vị trí, thành tích như vậy ngược lại để các tông cường giả chấn kinh, dù sao Ngũ Tiên Giáo đã rất nhiều năm không có lấy được như thế ưu dị thành tích. Đằng sau là Man Tông tiểu bối, nhưng chỉ có Kim Khôi một mình trèo lên đỉnh, Man Tông tạm thời xếp hạng thứ 3. Thánh Kiếm Sơn tiểu bối giơ lên kiếm khinh cuồng đi vào đỉnh núi, hai chân của bọn hắn đều đang run rẩy. Trần Mục ngồi xếp bằng đỉnh núi, hắn toàn thân tràn ngập ánh trăng nhu hòa, da thịt tản ra sáng bóng trong suốt, dáng vẻ trang nghiêm, vô cùng thần thánh. Thánh tử, Dư Tung thất thanh hét lớn, thông qua truyền tống về tới hình ảnh, kiếm khinh cuồng đã hôn mê bất tỉnh, trên người xương cốt đều bị chém đứt tận mấy cái, thương tổn vô cùng trọng. Dư Tung biết kiếm khinh cuồng bị thua, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm, hắn là Thánh Kiếm Sơn Thánh Tử, Trần Mục lại dám phía dưới nặng tay như thế. Hỗn trướng, Dư Tung chửi ầm lên, Lý Thanh Lưu không có sinh khí, hắn thật cao hứng, thì thích xem Dư Tung tức hổn hển dáng vẻ. Lần này Thanh Vân Đại hội Thánh Kiếm Sơn có ý nhằm vào Lăng Vân Tông, để Lý Thanh Lưu cái này vững vàng lão kiếm hoàng đều biến đến táo bạo lên. Quảng cáo, các tông cường giả đều nhìn đến kiếm khinh cuồng hình dạng, bọn họ có thể đoán được là ai làm, trừ Lăng Vân Tông tiểu sư thúc bên ngoài, ai còn có thể có bản lãnh này. Bọn họ có thể cảm nhận được Dư Tung lừa giận, ào ào rời xa hắn, sợ hắn sẽ bạo tẩu. Phượng Các Hòa Mị bị nàng sư muội miễn cưỡng lưng đến đỉnh núi, thành tích của các nàng ngược lại là phản siêu Man Tông, đi vào vị trí thứ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chút ít tiểu bối trèo lên đỉnh, nhưng năm nay trèo lên đỉnh tiểu bối so trước kia muốn giảm rất nhiều, trước mặt bài danh cũng không hề biến hóa, chỉ có Hoang Tông bởi vì Phiếu Miểu Các có 2 vị tiểu bối trèo lên đỉnh bị gạt ra trước năm. Phiếu Miểu Các 2 vị kia tiểu bối bởi vì đối với mình không có lòng tin, bọn họ cầu thả ở phía sau, không có tham dự trên núi hỗn chiến, hiện tại thành công đi vào đỉnh núi, thu hoạch được quý giá tích phân. Phiếu Miểu Các lấy được Bắc Hoang bao năm qua đến thành tích tốt nhất, phụ trách dẫn đội bà lão đều tại cười ha ha, bọn họ tương lai 10 năm phân đến tư nguyên đầy đủ bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú tiểu bối, lần sau Thanh Vân Đại hội, Phiếu Miểu Các thực lực sẽ càng mạnh. Có tư nguyên càng nhiều, thực lực tổng hợp liền sẽ càng ngày càng mạnh, đây là không đổi định luật. Thời gian rất lâu đã không còn tiểu bối trèo lên đỉnh đỉnh núi, Thanh Vân Đại hội bài danh không sai biệt lắm cố định, các tông cường giả đều có loại bất an dự cảm. Có thể trèo lên đỉnh thiên kiêu không có khả năng chỉ những thứ này, bọn họ không thể trèo lên đỉnh khẳng định là có chuyện. Bởi vì truyền tống trận bị phá hư, bọn họ chỉ có thể thông qua bí cảnh lối ra rời đi nơi này, có bộ phận tiểu bối không có lãng phí tiến bí cảnh cơ hội, bọn họ chạy đến Thanh Vân chỗ sâu, muốn tìm tạo hóa. Thánh Kiếm Sơn tiểu bối trước hết đi ra, Dư Tung thần sắc lo lắng, hắn lập tức mang theo kiếm khinh cuồng về Thanh Vân trấn liệu thương, đây chính là bọn họ Thánh Kiếm Sơn tương lai, không thể sai sót. Không ngừng có tiểu bối rời đi bí cảnh, Hỏa Mị mang theo trọng thương rời đi bí cảnh, Phượng Các bà lão hoảng sợ nói. Mị Nhi, là ai thương tổn ngươi, bà muốn đi cho ngươi đòi cái công đạo. Bà, là tà tu làm, Dương sư muội bị tà tu hại. Hỏa Mị nước mắt thẳng lăn, nếu như không phải Trần Mục nàng cũng muốn chết ở bên trong. Nghe được Tà Tu hai chữ, các tông cường giả đều khẩn trương lên, liền Hỏa Mị loại này Thanh Vân bảng thứ hai đỉnh phong thiên kiêu đều bị ngược thành bộ dáng này, bọn họ tông môn tiểu bối sao có thể chịu nổi. Có tông môn chẳng những không có thu hoạch được tư nguyên, liền dự thi bốn cái tiểu bối đều có thể mất đi, rất nhiều tông môn cường giả không kìm chế được nỗi lòng, Tôn Nguy cùng Trần Trúc bị các tông cường giả vây quanh chất vấn. Lý Thanh Lưu nghe nói cũng là nghĩ mà sợ, còn tốt Lăng Vân tông tiểu bối đều không có sự tình. Tôn Nguy bị vây quanh, hắn chắp tay nói, còn mời mọi người an tâm chớ vội, Tà Tu làm loạn, phiền mời mọi người không muốn lầm đầu mâu. Trần Trúc đồng thời ôm quyền khom người. Các vị, lúc này là chúng ta thiên cơ các sơ hở, chúng ta khẳng định sẽ phụ trách và khắc phục hậu quả. Hai người bọn hắn còn kém quỳ xuống đến dập đầu. Càng ngày càng nhiều tiểu bối rời đi bí cảnh, thực lực yếu kém ngược lại không có việc gì, đối với những cái kia thực lực yếu kém tông môn, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nam Cung Húc săn giết đều là bị thương nặng tiểu bối, duy nhất truy sát cũng là Hỏa Mị, sau cùng còn bị Hỏa Mị đào tẩu. Những cái kia chết tiểu bối đều đến từ đại tông môn, cái này khiến thiên cơ các càng khó chịu hơn, những tông môn này cũng không phải bồi thường thì có thể giải quyết. Lửa giận của bọn họ rất khó lắng lại, Triệu Tư Tư bọn họ cũng rời đi bí cảnh, Lâm Dịch cùng La Bằng bị thương, liền sớm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mục một mình xếp bằng ở đỉnh núi, trừ bỏ bộ phận còn tại Thanh Vân chỗ sâu thiên kiêu, đại đa số thiên kiêu đều đã rời đi bí cảnh. Lý Thanh Lưu để Triệu Tư Tư bọn họ đi về trước, hắn còn tại bí cảnh bên ngoài chờ Trần Mục. Thanh Vân bí cảnh bên trong đều có thể xuất hiện ám sát, tại bí cảnh bên ngoài sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Biến mất nhiều năm quỷ diện Tu La đều xuất hiện tại phụ cận, hắn có khả năng lại lần nữa đánh tới, chỉ bằng vào Lý Thanh Lưu còn không gánh nổi những bọn tiểu bối này. Hiện tại vô luận lưu tại Thanh Vân Trấn, vẫn là về Lăng Vân Tông, khả năng cũng không an toàn. Nguyên bản còn có Bạch Mi kiếm thánh Vân Dịch có thể xin giúp đỡ, thế nhưng là bí cảnh xảy ra vấn đề về sau, Vân Dịch trực tiếp chạy trốn, cũng không biết ở nơi nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Lưu mày ủ mặt ê, mang Trần Mục về tông biến thành vấn đề lớn. Lý Thanh Lưu sắc mặt cùng chờ tông môn thiên kiêu còn sống đi ra cường giả tiền bối không có khác nhau. Thanh Vân Sơn, đỉnh núi. Nơi này là kiếm tiên lưu lại bí cảnh. Trần Mục cảm thụ được nơi này vạn vật, hắn nghe được đến từ thương khung kêu gọi. Trần Mục mở ra trong mắt màu vàng óng, hắn dương mắt nhìn lấy bầu trời đêm. Đó là kiếm tiên tạo hóa, đỉnh núi có hòa quang nhảy lên, bí cảnh ngoại tiểu bối thiên kiêu cùng cường giả tiền bối, đều bị cái kia đạo hòa quang hấp dẫn. Liền tìm thiên cơ các tính sổ cường giả đều nhìn về cái kia đạo hòa quang, bọn họ thất thần nói không ra lời. Trần Mục không nhìn cấm chế, hắn tại bước lên trời, quảng cáo, làm sao có thể, các tông cường giả đều là chấn kinh. Thanh Vân Sơn có kiếm tiên cấm chế, kiếm vương thiên kiêu đều không thể bay lên không trung, Trần Mục lại bay lên trời, hoàn toàn không nhận cấm chế ảnh hưởng. Không cân nhắc cấm chế tồn tại, không mượn ngự kiếm bay lên không trung, tất nhiên là kiếm vương cường giả. 7 tuổi kiếm vương, khó mà tin được thiên phú, Trần Mục tại kiếm hậu cảnh thì có viễn siêu kiếm hậu lực lượng, hiện tại bước vào kiếm vương cảnh giới, rất khó tưởng tượng hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệu Phi Yên thiên phú dị bẩm, đều là 17 tuổi trở thành kiếm vương, Trần Mục trở thành kiếm vương lúc thậm chí so với nàng còn muốn nhỏ dòng dã 10 tuổi. Các tông trong mắt cường giả đều mang hâm mộ, đáng tiếc dạng này thiên kiêu, dù cho xuất hiện, bọn họ cũng không có năng lực bồi dưỡng. Trần Mục trong chớp mắt thì so Thanh Vân Sơn cao hơn mấy trăm trượng, Thanh Vân Sơn đã là phương viên 100.000 dặm ngọn núi cao nhất, liền xem như kiếm vương cường giả đều rất khó bay đến cao như vậy độ. Hắn đây là muốn thượng thiên sao? Lý Thanh Lưu hai con mắt đều trợn lên, thì liền núp trong bóng tối Tà Tông cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Hàn Giang Tuyết nghi ngờ nói. Loại này tiểu bối thật là nhục thể phàm thai, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, Lâu Nhạc Dương mắt trong mang theo sát ý, dạng này thiên kiêu xuất hiện tại Lăng Vân Tông, nếu để cho hắn trưởng thành, về sau Tà Tông thì không còn có xoay người thời gian. Trần Mục đi vào Thanh Vân bí cảnh chỗ cao nhất, lòng bàn chân xuất hiện Thanh Vân, hắn đứng trên đám mây. Bí cảnh bên ngoài, trên Bạch Ngọc Đài thiên kiêu cùng cường giả tiền bối đều nhìn đoàn kia thần sắc Thanh Vân. Chẳng lẽ còn có Thanh Vân kiếm tiên tạo hóa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bí cảnh bên trong xuất hiện qua tạo hóa, không nghĩ tới bí cảnh bên trong còn có tạo hóa, Lý Thanh Lưu có chút kích động, hắn hy vọng Trần Mục có thể thu được tạo hóa. Kiếm tiên kiếm, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, chân hắn đi chơi trong tiết thanh minh mây, hướng về kiếm ngân vang phương hướng đi đến. Cách chương.